Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 17, Freddy. Chạy mau a, xong, lúc này Freddy đã lâm vào một loại cuồng loạn trạng thái. Hắn cũng không quản, liền kít hoa kêu loạn, dùng còn sót lại một cái tay điên cuồng công kích. Cái này cũng khó trách. Dù sao hắn lúc trước mấy người kia trong mộng cảnh bị ủy khuất thực tế quá nhiều. Cái này thật vất vả bắt được một cái. Quản hắn mọi việc, trước đâm chết lại nói. Đương nhiên, Tử Lương có cao cấp Titanos máu năng lực, chắc chắn sẽ không bị như thế đâm chết. Freddy cứ như vậy tặc quên mình đâm. Này này, không sai biệt lắm đi, đem nơi này làm quá loạn. Ta còn được thu thập. Freddy không dừng được đồng dạng tiếp tục đâm. Đúng lúc này, ai? Đây là bệnh viện. Một cái thật thà chất phác thanh âm truyền đến. Freddy nghe xong thanh âm này, thân thể cứng đờ. Sau đó tựa hồ rất chật vật quay đầu lại. Ngay sau đó, cái kia cao đến 2 mét đại mập mạp liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lão roi này lại còn tại nhìn chung quanh, tựa hồ dùng thời gian rất lâu mới rốt cục nhận ra nơi này chính là Tử Lương bệnh viện. Ếch, ta làm sao đến nơi này? Hắn hỏi. A, trước đó ta thử nhìn xem có thể hay không cải biến trong mộng tràng cảnh, không nghĩ tới thành công. Ngay sau đó ta liền thuận tiện thử một chút có thể hay không để các ngươi cũng đều xuất hiện tại trong giấc mộng của ta. Dạng này liền tỉnh lấy ta đi tìm. Nhưng lúc ấy không thành công. Tử Lương nói xong. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải là không có hiệu quả, mà là hiệu quả tới có chút chậm. A, nguyên lai là dạng này a. Ta minh bạch. Lão roi gật gật đầu, một bộ mình nghe hiểu dáng vẻ. Bất quá ai cũng biết, khi hắn dùng cái giọng nói này lúc nói chuyện, chính là một chút cũng không có hiểu. Cái kia, cái này người là ai a? Lão roi nhìn thấy Freddy hỏi. Freddy khóc tâm đều có. Giờ phút này, nội tâm của hắn thế giới cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, trước mặt cái này thận hư nam làm sao đều bị đâm thành cái dạng này. Còn chưa có chết a? Hơn nữa nhìn cái này chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, tựa như là không có chút nào để ý mình chính nhận vết thương chí mạng a. Còn có, gia hỏa này sao có thể đem những người khác cho lôi đến trong giấc mộng của mình? Loại này cao tiêu chuẩn thao tác, liền xem như chính Freddy cũng phải tại hấp thu nhất định sợ hãi về sau mới có thể làm đến a. Hắn đương nhiên sẽ không biết, trong mắt hắn cấp cao thao tác, kỳ thật tại Tử Lương đám người này trong mắt, chính là một loại rất cơ sở năng lực. Đặc biệt là Hannibal, người ta dùng siêu não đến sáng tạo một cái thế giới chân thật đều không đáng kể đâu. Chớ nói chi là mộng cảnh, loại này hư giả không gian. A, đúng, nơi này muốn nói một chút, lão roi có thể đi vào Tử Lương trong mộng cảnh, cũng không phải là Tử Lương làm. Mà là Hannibal, hắn tại trong mộng của mình cảm nhận được những người khác. Liền rất nhẹ nhàng, đem mỗi người mộng cảnh kết nối tại đến cùng một chỗ. Mà nhất làm cho Freddy sợ hãi trong lòng chính là, sau lưng cái này đại mập mạp tất nhiên xuất hiện, vậy hắn có thể hay không lại một lần nữa móc ra con kia heo đến đuổi lấy mình đánh a? Ếch, bất quá giống như gia hỏa này không có nhận ra mình. Vừa nghĩ đến cái này, ai, Freddy, nguyên lai người chạy đến nơi đây đến a, vậy thì thật là tốt, chúng ta lại đến nói một chút ta váy sự tình đi. Lại một thanh âm truyền đến, Freddy trong lòng, một luồng nước đắng xông tới, hắn thoáng đem ánh mắt chuyển cái phương hướng, liền thấy cái kia váy bị mình làm bẩn tiểu la lì. Giờ phút này, nàng liền đứng cách môn chỗ không xa, dùng một loại nhìn người chết ánh mắt nhìn xem chính mình. Đến, một cái kia đại mập mạp liền đủ mình chịu, cái này lại thêm một cái tiểu la lị xúc tu quái. Cái gì? Nàng đem ngươi váy làm bẩn. Lại là thanh âm một nữ nhân truyền đến. Tốt, a, Freddy đều không cần nhìn liền có thể nghe được. Thanh âm này là cái kia cầm gậy bóng chày nữ nhân điên. Không biết các vị đang ngồi có hay không trải qua tuyệt vọng. Cảm giác này giống như là ngươi khảo thí sau bị hoài nghi là đạo văn. Kết quả ngươi chết sống không thừa nhận. Cuối cùng lão sư liền đem ngươi một người đơn độc nhốt vào một cái trong phòng học. Lấy ra một tờ giống nhau như đúc bài thi. Để ngươi một lần nữa đáp. Hơn nữa chung quanh còn ngồi trường học các ngươi tứ đại tên cửa hàng. Mấu chốt nhất là, ngươi cuộc thi này thật sự chính là chép. Mình tới làm, đó chính là một đạo đề đều đáp không được. Đây là tình cảnh, thật là làm cho mỗi ngày không nên. Kêu đất đất, chẳng hay. Ngay lúc này, ô, mọi người đã đều tới a. Ân, mặc dù trước đó chưa từng thử qua, bất quá thao túng mộng cảnh, tựa hồ cũng không phải quá khó nha. Theo câu nói này, Hannibal cũng chậm ung dung đi tới Tử Lương văn phòng. Cứ như vậy, mấy cái này bất luận là ai đơn lấy ra, đều có thể đuổi theo Freddy đánh ra hỏa. Hiện tại tụ tập lại một chỗ, lại thêm sau lưng cái kia thận hư nam, năm người đem bao bọc vây quanh. Freddy tả hữu nhìn sang, a ha ha, hắn tố chất thần kinh đồng dạng cười cười. Sau đó vô lực hướng trên mặt đất một xử, mặt kia lên biểu lộ, rất có một loại, các ngươi tới đi, ta không phản kháng, tư thế. Ếch, cho nên, hiện tại gia hỏa này đến cùng xử lý như thế nào a? Hannibal nhìn xem Freddy hẳn là từ bỏ, vì lẽ đó lại hỏi. Tử Lương lật qua bút ký, phát hiện phía trên đối với Freddy miêu tả, vẫn là cái kia không hoàn toàn phiên bản. Hắn nhún nhún vai, là bản nói rõ vẫn không thay đổi. Tạm thời còn không biết vấn đề ở chỗ nào. Bất quá, vị diện này tội nghiệt mảnh vỡ hẳn là cái này Freddy Krueger. Vì lẽ đó, trước tiên đem hắn kéo vào đến luôn luôn không sai. Nói xong, hắn liền đi hướng Freddy. Người tốt, ta gọi Tử Lương, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà những người này, ta nghĩ ngươi hẳn là đều gặp mặt. Vì lẽ đó, nói ngắn gọn, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi phổ cập khoa học một cái, tội nghiệt mảnh vỡ, cái này khái niệm. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc nghe. A, Queen, làm phiền ngươi đem Freddy tay tiếp một chút. Tử Lương khép lại la bàn. Đối ngẩng đầu đối Queen nói câu, thế nhưng là, Tử Lương sững sờ, bởi vì, Queen không thấy, không đơn thuần là Queen, liền lão Joy cũng không thấy, Shirley, Hannibal cũng không thấy, liền Freddy, ngay tại vừa rồi chính mình nói chuyện cái nào đó nháy mắt. Một cái ánh mắt phiêu hốt thời khắc, tất cả mọi người không thấy, ngay sau đó, một trận không hiểu thấu hoảng hốt. Tử Lương trước mắt quen thuộc văn phòng tựa hồ trở nên vô cùng mơ hồ. Đó là một loại sáng sớm bị thanh âm gì cả kinh đại mộng mới tỉnh đồng dạng cảm giác quái gì. Tử Lương, bác sĩ, Tử Lương bác sĩ, một giọng bé gái dần dần rõ ràng. Tử Lương thân thể bỗng nhiên rung động một cái. Hắn mờ mịt phát hiện, mình đang ngồi ở một cái rộng rãi sáng tỏ gian phòng bên trong. Trước mặt là một ly trà, phiêu tán nhàn nhạt mùi thơm ngát, mà ngồi ở mình đối diện là cái kia xinh đẹp nữ hài. Alice, nàng giờ phút này đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình. Tử Lương bác sĩ, ngươi còn, được chứ? Nàng hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.